Trọng sinh chi thị ái hành hung. Chương 63, phiên ngoại Tô Duy Hy, cuộc đời này hôn mê 4. Góc truyện audio.com. Từ trong mộng tỉnh lại, Bạch Tùng Trạch biểu tình bình tĩnh nhìn Tô Duy Hy phiêu phù ở một bên cười hì hì nhìn hắn. Thản nhiên mở miệng, cậu là ảo giác của tôi sao? Tôi, trong tay Tô Duy Hy còn cầm một khối bánh quy, y suy nghĩ trong chốc lát nói. Đại khái không phải đâu. Vậy cậu là quỷ, Bạch Tùng Trạch nhìn Tô Duy Hy, ánh mắt không biết vì sao có chút tan rã. À, có lẽ là vậy. Tô Duy Hy nhét một khối bánh vào miệng, y nhìn chằm chằm Bạch Tùng Trạch cười nói. Anh làm sao vậy? Bạch Tùng Trạch không nói lời nào. Hắn chối chết nhìn chằm chằm Tô Duy Hy, giống như muốn phân biệt người trước mắt này rốt cuộc có phải ảo giác của mình hay không. Đừng nhìn, có nhìn tôi cũng không có cách nào biến mất. Tô Duy Hy nhún vai, biểu tình thoải mái thêm vui vẻ. Sau khi chết còn có thể nhìn thấy bộ dáng Bạch Tùng Trạch thất thố như vậy. Coi như là có lời, cậu chết như thế nào? Giống như đã tiếp nhận sự thật trước mắt, Bạch Tùng Trạch bắt đầu hỏi. Tôi à, Tô Duy Hy cười thực ôn nhu, y liếm sạch sẽ vụn bánh trên ngón tay. Tôi là bị anh hại chết à, Bạch Tùng Trạch mặt không đổi sắc nhìn Tô Duy Hy. Vốn tôi tính sống tiếp, thế nhưng ai kêu anh gọi điện thoại cho tôi? Hại chết tôi rồi đó. Tô Duy Hy phiêu ở không trung thành một vòng tròn. Biểu tình kia quả thực giống như đang nói chuyện gì đó không liên quan tới mình. Bạch Tùng Trạch à, nói đến đây. Tôi đều là vì anh mới chết à. Cậu là ảo giác của tôi. Bạch Tùng Trạch lạnh lùng mở miệng. Cậu muốn tôi áy náy đi tìm chết sao? À, xem ra anh không tin tôi. Tô Duy Hy buông tay nói. Vì anh đi, y cũng lười giải thích sự tồn tại của bản thân giải thích như thế nào. Bản thân y hiện tại cũng chưa rõ ràng. Thật sự không thú vị à. Trên mặt Bạch Tùng Trạch không có một tia gợn sóng. Thế nhưng bàn tay run rẩy lại bán đứng nội tâm của hắn. Hắn vài hơi hút hết điếu thuốc trong tay. Cũng không thèm nhìn Tô Duy Hy. Giống như đã nhận định đó là thứ gì đó do bản thân hắn nghĩ ra. Tôi sẽ không chết, Bạch Tùng Trạch nhắm nghiền hai mắt, trên mặt tràn đầy mệt mỏi. Tô Duy Hy, tôi sẽ không chết, à Tô Duy Hy bay tới trên ghế sofa ngồi xuống. Lại bắt đầu giống như con chuột kéo kẹt ăn bánh quy. Bạch Tùng Trạch trợn mắt nhìn thoáng qua bóng dáng Tô Duy Hy. Ngay sau đó đem ánh mắt rời về phía trần nhà, đầu óc hắn là một mảng trống không. Cái gì cũng không thể tự hỏi. Chỉ có thể lẳng lặng nghe âm thanh Tô Duy Hy nhai nuốt thức ăn. Trong căn phòng yên tĩnh chậm rãi lan tràn ra, thời điểm tiếng chuông điện thoại di động vang lên, thần trí Bạch Tùng Trạch mới bị kéo về. Hắn lấy điện thoại từ trong lòng ngực ra, ấn xuống nút nhận, Bạch Thiếu, chuyện ngài muốn tra đã tra được. Âm thanh của thủ hạ thực cung kính. Ừ, Bạch Tùng Trạch thản nhiên lên tiếng. Tô Duy Hy tiên sinh gặp chuyện không may vào xế chiều. Thủ hạ giống như đọc tư liệu nào đó. Địa điểm gặp chuyện là ở Thủy Mộc Niên Hoa. Trước khi gặp chuyện hình như ở cùng bạn tốt của cậu ta là Úc Lâm Phi. Bất quá Bạch Thiếu, làm sao vậy? Bạch Tùng Trạch nghe ra thủ hạ trần chờ. Nói thẳng, một ít ảnh chụp bất nhã của Tô Duy Hy tiên sinh lan tràn trên mạng. Hình như là bởi vì việc này đoạn sau không cần thủ hạ nói Bạch Tùng Trạch đã hiểu. Đem ảnh chụp này gửi đến máy tính của ta. Bạch Tùng Trạch đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Hắn chăm chú nhớ lại việc phát sinh lúc xế chiều một chút. Sắc mặt dần dần trở nên có chút trắng bệch nếu hắn nhớ không lầm. Hắn buổi trưa, có gọi một cú điện thoại cho Tô Duy Hy. Không có khả năng, Bạch Tùng Trạch từ trên giường bò dậy. Mở máy tính của mình ra, phát hiện cái gì, luôn luôn ăn bánh quy, Tô Duy Hy hướng ánh mắt tò mò đến đầu Bạch Tùng Trạch. Phát hiện là anh hại chết tôi, nghe được lời nói của Tô Duy Hy, Bạch Tùng Trạch nhíu chặt hai hàng chân mày lại, tốc độ của thủ hạ rất nhanh, không quá mấy phút liền nhìn thấy thư mới hiện lên, Bạch Tùng Trạch mở thư ra, không biết như thế nào lúc nhìn dòng link trên màn hình máy tính. Hắn cư nhiên có chút không muốn bấm vào. Mở ra đi, Tô Duy Hy đứng ở phía sau Bạch Tùng Trạch, nhìn thấu Bạch Tùng Trạch rốt cuộc muốn làm gì. Nụ cười của y lạnh xuống, thản nhiên nói, anh sợ cái gì, ảnh chụp đó không phải anh đều đã xem qua sao? Đừng nói ảnh chụp, anh ngay cả người thật cũng nhìn qua rồi. Hiện tại tại sao không dám mở ra? Cút ngay, chấm, hướng Tô Duy Hy phía sau giận dữ hết. Bạch Tùng Trạch quả thực hận không thể trực tiếp bóp chết phán đoán bi thương đó. Mở trang web ra, Bạch Tùng Trạch cảm thấy trái tim như bị xé rách hung hăng. Hắn gần như tuyệt vọng nhìn ảnh chụp Tô Duy Hy nhắm mắt nằm trên giường. Thậm chí có loại xúc động muốn hủy diệt hết thảy. Mạnh Bạch Tình, trên cổ nổi gân xanh, Bạch Tùng Trạch trực tiếp một quyền tạp tới biểu hiện bình thường. Hắn dồn dập thở dốc vài cái, lấy điện thoại ra, đi tìm Mạnh Bạch Tình cho ta, bắt cậu ta lại cho ta mang. Đến, đây, kỳ thật cũng không liên quan tới Mạnh Bạch Tình người ta gì mấy. Tô Duy Hy thấy Bạch Tùng Trạch thực sự đem y thành ảo giác. Bỗng cảm thấy có chút buồn cười. Từ khi biến thành quỷ, y ngược lại nhìn sự việc một cách lạnh nhạt. Nếu có thể sống lại một lần nữa, y nhất định sẽ hào hào quý trọng sinh mệnh của mình. Dù sao chết xong mới hiểu được. Chỉ cần còn sống, sẽ vẫn còn hy vọng. Cút ngay, cậu cho là tôi sẽ đi chết sao? Tô Duy Hy là cái gì chứ? Tôi sẽ vì cậu ta mà chết. Đừng nói đùa, mẹ nó nói đùa. Thời điểm nói ra câu sau cùng, Bạch Tùng Trạch cơ hồ là nức nở. A Tô Duy Hy khô cằn lên tiếng. Cũng không biết qua bao lâu, Bạch Tùng Trạch rốt cục bình tĩnh. Hắn nhìn thoáng qua tay phải của mình đã hoàn toàn không thể động được. Cũng không tính toán đi băng bó một chút, mà lại châm một điếu thuốc. Số thuốc hút hôm nay, so với số thuốc Bạch Tùng Trạch hút một năm còn nhiều hơn. Cậu lúc ấy ở cùng Úc Lâm Phi làm cái gì? Bạch Tùng Trạch đột nhiên đã mở miệng. Ân, cậu ấy cho là tôi muốn tự sát. Không nghĩ tới tôi thật sự tự sát. Tô Duy Hy cảm thấy lúc Bạch Tùng Trạch hỏi câu này không biết như thế nào nhìn qua lại có chút đáng thương. Y bình tĩnh trả lời. Không cần tìm người khác lấy cớ. Anh chính là nguyên nhân khiến tôi chết. Bạch Tùng Trạch siết chặt nắm tay. Nếu không phải anh đưa ảnh cho Mạnh Bạch Tình, tôi đứng ở trên tầng đã không nhảy xuống đi. Lời nói của Tô Duy Hy giống như lưỡi kiếm đâm thẳng vào trái tim Bạch Tùng Trạch mơ hồ rỉ máu. Nếu không phải anh đột nhiên gọi điện thoại cho tôi cũng sẽ không có dũng khí nhảy xuống. Bạch Tùng Trạch, anh quên anh nói với tôi cái gì rồi sao? Cậu chỉ là tưởng tượng. Miệng Bạch Tùng Trạch hơi thì thào. Tôi chỉ là tưởng tượng. Tô Duy Hy mỉm cười nói. Tôi đến nói cho anh biết. Lúc ấy anh nói với tôi cái gì? Anh nói với tôi cậu sao không chết đi? Đồng tử Bạch Tùng Trạch mãnh liệt co rút lại. Hắn muốn đánh gãy lời nói của Tô Duy Hy. Lại phát hiện như thế nào cũng không nói nên lời. Anh nói, Tô Duy Hy, làm người ghê tởm như vậy. Cậu sao không chết đi? Tô Duy Hy tươi cười sáng lạn tới cực điểm. Tôi nghe lời anh, để cho mình từ tầng 23 rớt xuống. Đó là bởi vì cậu đem tư liệu của tôi bán cho Bạch Tùng Trạch muốn phản bác. Tôi cái gì cũng chưa làm. Tô Duy Hy trực tiếp đánh gãy lời Bạch Tùng Trạch. Y hiếm khi kiêu ngạo ngắt lời. Nhìn bộ dáng Bạch Tùng Trạch nóng lòng cãi lại. Y chậm rãi hiện lên. Nhìn xuống Bạch Tùng Trạch. Vô luận anh tin cũng tốt. Không tin cũng thế. Tôi chỉ đến nói cho anh biết tôi đã chết anh nói việc này. Còn có ý nghĩa sao? Không có ý nghĩa, đương nhiên không có ý nghĩa. Ánh mắt Bạch Tùng Trạch có chút dại ra. Môi còn run run, là tôi hại chết cậu. Tô Duy Hy vẫn cười như trước. Chẳng qua nụ cười kia thấy thế nào cũng cổ quái. Là tôi trong hốc mắt Bạch Tùng Trạch xuất hiện một loại chất lỏng ướt át. Hại chết cậu, đúng vậy. Trong lòng Tô Duy Hy có một loại sung sướng vặn vẹo. Bạch Tùng Trạch nhắm nghiền hai mắt. Nước mắt theo hai má từng chút rơi xuống sàn nhà. Thật biết điều, Tô Duy Hy mặt không biểu cảm nhìn. Y tuyệt đối không thừa nhận. Một khắc nhìn đến cảnh tượng kia, trong tim của mình cũng có đau đớn lan tràn. Cái loại đau đớn này không giống bị dao đâm, ngược lại giống như một căn bén nhọn chậm rãi đâm qua da. Không quá kịch liệt, nhưng cũng tuyệt đối làm cho người ta đau phát run. Tôi Bạch Tùng Trạch cúi thấp đầu. Hắn bắt đầu nắm chặt nắm tay. Trong lòng bàn tay bởi vì dùng sức quá độ mà sức chảy máu. Tôi là tôi làm sai hết thảy. Tô Duy Hi, Tô Duy Hi bình tĩnh lên tiếng. Tôi yêu em, Bạch Tùng Trạch dùng tiếng rất nhỏ nói ra ba chữ kia. Thế nhưng tôi không thích anh. Tô Duy Hi lắc đầu. Bạch Tùng Trạch, hiện tại anh cái dạng này không làm tôi cảm động được. Không cần cam chịu, anh hẳn là đi tiếp theo hướng mà anh vẫn luôn tin tưởng vững chắc đi. Thật không, Bạch Tùng Trạch hai mắt vô thần nhìn Tô Duy Hi. Là như vậy sao, bằng không anh còn có biện pháp nào? Tô Duy Hi cười như không cười. Anh cho là anh còn có thể quay đầu lại sao? Anh đã làm nhiều việc thương tổn người khác như vậy. Hiện tại muốn đổi ý, có phải quá muộn hay không? Cho nên Bạch Tùng Trạch như là hiểu được gì đó. Tôi chỉ có thể đi tiếp. Đúng vậy, Tô Duy Hi mặc chiếc áo sơ mi màu trắng. Y nhìn đồng tử Bạch Tùng Trạch tan giả dần dần ngưng tụ lại thần thái. Chẳng qua ánh mắt kia, thấy thế nào cũng mất đi sức sống. Trở nên trầm lặng, cảm ơn, Bạch Tùng Trạch cư nhiên nở nụ cười. Hắn một khi cười rộ lên sẽ rất đẹp. Đẹp đến mức làm cho lòng người động. Tôi biết nên làm thế nào. Tô Duy Hi vô tội nhìn Bạch Tùng Trạch. Y không rõ trạng thái của Bạch Tùng Trạch rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Tôi sẽ báo thù cho em. Đưa tay ra muốn sờ mặt Tô Duy Hi. Xuyên qua thân thể của y, biểu tình của Bạch Tùng Trạch thực nghiêm túc. Chăm chú đến mức Tô Duy Hi cảm thấy có chút lạnh người. Tôi sẽ tự tay đem ra cậu ta lột xuống. Khiến cậu ta quỳ trước mộ phần của em giải thích. Tô Duy Hi, tôi không cần em tha thứ. Vậy anh cần cái gì? Trong mắt Tô Duy Hi lộ ra nghi hoặc. Tôi cần A, nhìn thấu nghi hoặc trong mắt Tô Duy Hi. Bạch Tùng Trạch cúi đầu. Nụ cười lại có chút ngượng ngùng. Tôi cần là kiếp sau. Có thể gặp được em. Trước khi tôi không phạm phải sai lầm này. Trước khi tôi tổn thương em. Sẽ gặp được em, sau đó yêu em, o không ô, cha không cuối cùng cũng nói được câu ba chữ kia. Này có gọi là đổi tính ca đây ô vô. Cách chương.